Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nhảy vào vực sâu, hết thảy đều đến đây kết thúc. Nếu như ngươi bằng lòng quỵ hạ đến cho chúng ta dập đầu ba cái, chúng ta còn có khả năng suy nghĩ lưu ngươi một bộ toàn thây. Trung Quốc chủ dùng ác độc ngôn ngữ tới lăng nhục Lộc Vũ. Bọn họ phía trước ở Lộc Vũ thủ hạ gặp tất cả biệt khuất. Này thì muốn hết thảy trả lại. Lại nghe Tô Đan tức giận kêu lên. Các ngươi nhiều người như vậy tới đuổi giết chúng ta hai người. Có gì tài ba? Đây quả thực là đông thổ sỉ nhục. Đông thổ liên minh. Lẽ nào chính là vô sỉ như vậy tồn tại à? Toái Tinh Vương sâu đậm nói ra. Thật là không có nghĩ đến, Tô Đan tiểu thư cư nhiên như thế khăng khăng một mực theo tiểu tử này. Tô Đan tiểu thư ngươi cũng đã biết, ngươi là không cần theo Lộc Vũ đi tìm chết. Bên cạnh Ngân Hoàn Vương bỗng nhiên âm tà nói ra, Tô Đan tiểu thư, nếu như ngươi nguyện ý làm minh chủ nữ nhân, phía trước ngươi trợ giúp Lộc Vũ chuyện tình. Chúng ta có thể chuyện xưa không tội. Tô Đan đỏ mặt lên, mắng, phi, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Toái Tinh Vương niên kỷ đều có thể làm ta cha, cư nhiên như thế không biết xấu hổ, còn muốn cua ta. Toái Tinh Vương nhãn quang trầm xuống, nói ra, như không bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể chính là một con đường chết. Tô Đan tiểu thư ngươi phải nghĩ kỹ, ta chết cũng sẽ không theo ngươi cái này hỏng bét lão đầu. Tô Đan thẳng thắn, tuyệt không cho Toái Tinh Vương mặt mũi, càng đem Toái Tinh Vương nói thành hỏng bét lão đầu. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Toái Tinh Vương trầm giọng quát lên, hắn quyết định giết chết Lộc Vũ, bắt sống Tô Đan. Đang muốn động thủ thời điểm, chợt nghe được Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, Toái Tinh Vương, các ngươi khổ cực chạy một hồi, bất quá là uổng phí thời gian. Lộc Vũ đột nhiên nhô ra một câu như vậy, đều là làm cho mọi người rất là không giải khai. Bọn họ cũng thực sự là phục Lộc Vũ, bọn họ đều muốn Lộc Vũ cho vây chết, còn kém nhất sau bắt rùa trong hũ. Lộc Vũ lại còn dám nói như vậy không chịu thua nói. Xem Lộc Vũ cái kia thần sắc, lại còn không sợ, thật là một chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa. Mọi người quyết định đợi lát nữa muốn hung hăng chỉnh trị Lộc Vũ. Đợi lát nữa Lộc Vũ nếu như chết thống khoái, đều xem như là bọn họ vô dụng. Lộc Vũ vừa nhìn về phía Tô Đan, nói ra, tiểu nha đầu ngươi đối với ta như thế dụng tâm, đều cũng không uổng công ta có chuyện gì tốt đều mang ngươi. Tô Đan biết Toái Tinh Vương rất nhanh sẽ phải động thủ, Lộc Vũ chết thảm sắp đến, cũng không để bụng Lộc Vũ ở trong lời nói đều đùa giỡn nàng. Nàng nói ra, Lộc Vũ, có muốn hay không ta một kiếm cho ngươi một cái thống khoái. Như vậy cũng liền không sợ bị bọn họ hành hạ. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, cô đương ngốc, ngươi nghĩ bậy gì đây? Ta muốn dẫn ngươi đi nhất tốt địa phương. Được rồi, theo ta nhảy xuống đi. Nhảy xuống, Tô Đan trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, chợt bị Lộc Vũ lôi kéo nhảy xuống. Thẳng đến cấp tốc rơi lúc, Tô Đan mới phản ứng được, tức thì là kêu thảm một tiếng. A, trong lúc nhất thời, chu vi toàn bộ vực sâu đều vang trở lại Tô Đan tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Toái Tinh Vương đám người vội vã chạy tới, lại đã muộn một bước. Bọn họ theo vách núi khẩu nhìn xuống, chỉ thấy Lộc Vũ cùng Tô Đan hai cái thân ảnh thần tốc biến mất. Chỉ còn hạ cái kia bàng bạc tử linh chi khí đang sôi trào ở ồn ào náo động. Cái này vực sâu vạn trượng, bực nào đáng sợ. Chứ không muốn nói ngã chết không té chết, vẻn vẹn là cái kia bàng bạc tử linh chi khí, cũng đủ để đem người xé nát. Càng không cần phải nói, ở nơi này tử linh chi khí nhất nồng đậm trong vực sâu, nảy sanh bao nhiêu yêu hoa dị thảo, mỗi một vật đều đủ để muốn Lộc Vũ cùng Tô Đan mệnh. Lộc Vũ lại dám nhảy vào vực sâu, Trung Quốc chủ khuôn mặt sắc nhất bạch. Bọn họ không nghĩ tới Lộc Vũ còn dám làm ra như vậy hành vi. Lộc Vũ cái này hành vi sâu đậm chấn động lay động đến rồi bọn họ. Lộc Vũ chết đã không hề nghi ngờ. Đáng tiếc chính là không phải chết ở trong tay bọn họ. Đây nên chết Lộc Vũ, nhất sau chết đều muốn mang đi những thứ kia túi càn khôn. Trung Quốc chủ thật chặt cắn răng một cái, trầm giọng quát lên, Lộc Vũ phía trước đoạt nhiều như vậy quốc chủ, thân trên, lên, nhưng là có rất nhiều túi càn khôn. Hiện tại những thứ này túi càn khôn cũng theo Lộc Vũ cùng nhau rơi vào đến trong vực sâu, đem không pháp tìm về. Mà đối với Toái Tinh Vương mà nói, Tô Đan chết cũng thật sự là một tiếc nuối. Đáng tiếc Tô Đan cái này tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân bại hoại. Toái Tinh Vương siết chặt nắm tay, Ngân Hoàn Vương nói ra, minh chủ cũng không nhất định quá mức tiếc nuối. Nói chung Lộc Vũ cái này tai họa cuối cùng là chết rồi. Hắn nhìn Toái Tinh Vương liếc mắt, ánh mắt phức tạp. Mặc dù nói Lộc Vũ chết rồi, thế nhưng Tư Mã Xung tổn thất cũng là không pháp bù đắp. Lúc đầu Toái Tinh Vương có Tư Mã Xung làm người thừa kế, Toái Tinh Thượng Quốc còn tưởng là cường thịnh nhất triều. Nhưng bây giờ Tư Mã Xung chết rồi, Toái Tinh Thượng Quốc tại hạ nhất đại sợ là khó bảo toàn vị trí minh chủ. Thật là không có nghĩ đến Lộc Vũ cứ như vậy nhảy núi tự vận. Mọi người ngơ ngác mắt nhìn xuống vạn trượng vực sâu, còn cảm giác có chút mộng ảo. Lộc Vũ ở yêu thú cổ chiến trường gây ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ tất cả cuối cùng cũng kết thúc, lấy loại này bất khả tư nghị phương thức chung kết. Chỉ là nhớ tới Lộc Vũ lôi kéo Tô Đan cái kia phấn đấu quên mình giật mình, tất cả mọi người vẫn là cảm giác không thắng thổn thức. Toái Tinh Vương trầm nói rằng, được rồi, tất cả mọi người giải tán, cái này sự tình dừng ở đây, tiếp đều cho ta thật tốt đào móc bảo bối. Cái này yêu thú cổ chiến trường chính là thượng thiên ban cho chúng ta đông thổ liên minh. Đúng, mọi người đang Toái Tinh Vương mệnh lệnh hạ đều rời đi. Sự thực trên lên, bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở nơi này dừng lại thêm, bởi vì nơi này tử linh chi khí thực sự làm cho người rất bị đè nén. Bọn họ đem tiếp tục vùi đầu vào tầm bảo chung, mà bọn họ biết lần này tầm bảo cuộc hành trình kết thúc, còn có một cái thịnh hội cùng đợi bọn họ, đó chính là Bàn Long Sơn hai liên minh đại hội. Mùng 10 tháng 9, Đông Thổ Liên Minh mời Nam Lĩnh Liên Minh ở Bàn Long Sơn một lần. Nói là một lần, thực ra là tìm một chút Nam Lĩnh Liên Minh thực lực. Nam Lĩnh Liên Minh một ngày biểu hiện không được, bọn họ đem nhân cơ hội xâm lấn Nam Lĩnh nơi một hồi phong vân tế hội, gần kéo ra màn che. Đến lúc đó toàn bộ Nam Lĩnh Liên Minh đều là bản vương. Toái Tinh Vương nghĩ vậy sự tình, nhãn thần bỗng nhiên lóe sáng đáng sợ. Không ai có thể ngăn cản hắn hùng tâm. Hắn hùng tâm không chỉ có là toàn bộ Đông Thổ, còn có Nam Lĩnh, còn có toàn bộ Tứ Phương Bang. Tất cả đều muốn dựa theo dự đoán của hắn tiến hành. Đoạn đường này trên lên, hết thảy dám phản kháng địch nhân đều sẽ bị hắn nghiền ép tan tành mây khói. Như nhau Lộc Vũ hạ tràng giống nhau, kịch phía trước thám báo Nam Lĩnh bên kia tạo thành liên minh chuyên môn tới chống lại chúng ta Đông Thổ Liên Minh, nhưng đây là không có ích lợi gì. Nam Lĩnh dân yếu, võ phong không phấn chấn, Há có thể là chúng ta Đông Thổ liên minh đối thủ, Toái Tinh Vương thầm nghĩ trong lòng. Hắn hướng Ngân Hoàn Vương ra lệnh. Ngân Hoàn Vương, lần này ngươi ân bài xong dòng chính đội ngũ nên rời đi trước yêu thú cổ chiến trường. Thâm nhập Nam Lĩnh, tiếp tục tìm hiểu tốt Nam Lĩnh các nước tình huống. Nhất là bên ngoài cha cho ta minh bạch. Có phải hay không Linh Hạo Thượng Quốc Linh Hạo Vương trúng tuyển minh chủ? Đúng. Ngân Hoàn Vương tuân mệnh. Nếu là Toái Tinh Vương phát xuống mệnh lệnh, vậy hắn không dám thờ ơ. Hết chương.